đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1547, chương 1547, bái kiến sư phụ. 2, 3, Lục Châu nhìn ra Nam Ly Thần Quân nghi hoặc, mắt bên trong mong đợi. Tựa như thực nói, Nam Ly chân hỏa, có thể dùng tiến một bước kích hoạt nghiệp hỏa năng lực. Nam Ly Thần Quân sửng sốt một chút, nói ra, nghĩ muốn đem nghiệp hỏa rèn luyện thành thần hỏa, có thể không nắm giữ nghiệp hỏa. Cái này là nhìn cá nhân thiên phú, không phải mỗi người đều có thể nắm giữ nghiệp hỏa, chỉ có nắm giữ nghiệp hỏa mới có thể sử dụng thần hỏa. Cưỡng ép sử dụng thần hỏa kích hoạt nghiệp hỏa thiên phú, làm không tốt là muốn phản phệ. Lục Châu gật đầu nói ra, ngươi nói có lý. Huyền Giặc Đế Quân xen vào nói, Nam Ly Thần Quân, nghe ngươi cái này giọng điệu, là hoài nghi Lục các chủ năng lực. Không có không có, Nam Ly Thần Quân liên tục lắc đầu. Hôm nay tại phương Bắc đạo tràng ở tạm một đêm, không biết rõ thần quân thuận tiện hay không. Huyền Giặc Đế Quân hỏi, bây giờ đi về, chỉ sợ hơi trễ. Nam Ly Thần Quân cười nói, đừng nói một đêm, liền xem như 10 ngày nửa tháng, Nam Ly Sơn hoan nghênh cực kỳ. Được, đêm, Huyền Giặc Điện mọi người tại Nam Ly Sơn ở lại. Đạo tràng bên trong, Trường Hợp bước đi như bay. Đi đến, hướng lấy Huyền Giặc Đế Quân hạ gối quỳ xuống nói, Trường Hợp có một chuyện thỉnh cầu. Huyền Giặc Đế Quân cùng Lục Châu chính trò chuyện vui vẻ. Có cái gì sự tình? Huyền Giặc Đế Quân gặp Trường Hợp biểu tình có chút nghiêm túc. Hôm nay tận mắt thấy Lục huynh thủ đoạn cùng năng lực, từ đáy lòng cảm thấy khâm phục. Cho nên, cái này điện thủ chi vị, ta lại cũng không mặt mũi tiếp tục đảm nhiệm. Ta nguyện ý phụ tá Lục huynh. Trường Hợp nói, phía trước hắn cảm thấy là nói đùa. Lần này là thật, trịnh trọng hắn sự tình địa nói cái này sự tình. Huyền Giặc Đế Quân nhướng mày nói ra, cái này sự tình phía trước không phải nói qua, là nói qua, nhưng là Lục huynh tu vi cao thâm, thủ đoạn thông thiên, viễn siêu tại ta, như ta tiếp tục mặt dạn mày dày quyệt nợ điện thủ chi vị. Sau này gặp đến hai người kia, chỉ sợ sẽ có nhục Huyền Giặc Điện mặt mũi. Trường Hợp nói, Huyền Giặc Đế Quân khẽ gật đầu. Trường Hợp cái này nhân tận quản không phải kia chủng bày mưu nghĩ kế, thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng ở đại nghĩa, trung thành bên trên, không thể chê được. Lục Châu nói ra, lão phu ngược lại là cảm thấy, kia thi triển hóa thân đánh bại ngươi trẻ tuổi người, ngược lại là có thể dùng lĩnh này trách nhiệm. Ngươi như là khăng khăng nghĩ lui, vậy liền để cho hắn đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Trường Hợp khẽ giật mình. Huyền Giặc Đế Quân cũng sửng sốt một chút. Lục Châu tiếp tục nói, tuyệt đối không nên xem nhẹ người này. Hắn mặt ngoài ngạo mạn, không coi ai ra gì, thoạt nhìn phách lối ương ngạnh, cực giống thiếu hụt giáo dưỡng du côn lưu manh. Kỳ thực tâm có lòng dạ, giảo hoạt tột cùng. Huyền Giặc Đế Quân cười nói, Lục các chủ hiểu rõ như vậy người này, kiểu nói này, người này gì là thú vị. Trường Hợp không tình nguyện nói, ta vẫn cảm thấy Lục các chủ càng thích hợp. Huyền Giặc Đế Quân nói, chớ có vô lễ. Trường Hợp cúi đầu, không dám tiếp tục nói chuyện. Huyền Giặc Đế Quân nói ra, này sự tình đừng lại nói. Vâng, Trường Hợp ngẩng đầu lên nói, ta còn có một câu không biết có nên nói hay không. Nói, Huyền Giặc Đế Quân nói, đế quân cái này đoạn thời gian gặp qua Bạch Đế. Trường Hợp nói bóng nói gió nói. Huyền Giặc Đế Quân nhướng mày, nói ra, Lan. Trường Hợp một nghe cái này tình thế không đúng, nhanh chóng quay đầu liền đi, rời đi đạo tràng. Chờ Trường Hợp một đi, cái khác người cũng lần lượt lui ra. Huyền Giặc Đế Quân cái này mới chắp tay nói, ngài có thể ngàn vạn đừng giận hắn, lão phu còn không có nhỏ nhen như vậy. Như này liền tốt, ta liền không quấy dày. Huyền Giặc Đế Quân đứng dậy rời đi. Nửa đêm lúc, Lục Châu lấy ra Đại Di Thiên Đại, đem Nam Ly chân hỏa tế ra, dùng thiên tướng lực lượng áp chế, đùa bỡn trong lòng bàn tay, hùng hồn thiêu đốt lực lượng đều bị khống chế tại phương hướng bên trong. Lật tay lại, nghiệp hỏa sinh, nghiệp hỏa cùng chân hỏa hòa làm một thể, Loại phương pháp này nguồn gốc từ ma thần ký ức. Ma thần tự nhiên cũng là nắm giữ nghiệp hòa. Thậm chí thử nghiệm đến lấy đi Nam Ly chân hòa. Sau đến bởi vì sự tình khác chậm trễ. Liền không có hoàn thành cái này một bước. Bây giờ đến phiên Lục Châu tu luyện thiên thư. Há hội lỡ cái này một đại kỳ ngộ. Nam Ly chân hòa bị hàng phục về sau. Liền giống là đồ chơi. Không ngừng cùng Lục Châu nghiệp hỏa đan vào lẫn nhau. Lẫn nhau dung hợp luyện hóa. Cả cái quá trình không có chút rung động nào. Cũng sẽ không tạo thành quá lớn phá hư. Ngày thứ hai, Lục Châu lấy cớ phải nhiều ở hai ngày. Không có chọn rời đi. Nam Ly thần quân ước gì Lục Châu có thể ở thêm mấy ngày. Vừa vặn thừa cơ quan sát một chút Nam Ly Sơn Vân Đài cùng trận pháp tính ổn định. Lục Châu thừa dịp cái này hai ngày thời gian. Không ngừng luyện hóa nghiệp hỏa. Đem Nam Ly chân hỏa từng bước thu nhận. Tốt tại Lục Châu có Tử Lưu Ly cùng Thiên Ngân Trường Bào. Thêm lên thiên tướng lực lượng. Cộng thêm thần vật đại di thiên đại. Đem Nam Ly chân hỏa áp chế đến xít sao. Lục Châu tốn thời gian hai ngày thời gian. Nam Ly chân hỏa luyện hóa hoàn thành. Hai ngày sau, màn đêm buông xuống, Lục Châu đem Nam Ly chân hỏa thu nhập đại di thiên đại bên trong. Chính muốn ra môn, một cái bóng mờ từ bên ngoài lướt qua. Người nào lớn mật như thế? Lục Châu một tiếng uống, kia hư ảnh xông vào đạo tràng. Lén lén lút lút, giống là tặc đồng dạng. Đẩy ra tấm vải đen che mặt, lật người lại, dập lên mặt đất. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lão tứ, cái này hành sự tác phong trừ lão tứ. Hắn nghĩ không ra người khác. Hắc hắc, Minh Thế Nhân ngẩng đầu cười hắc hắc nói. Lục Châu nhướng mày, nói ra, thật to gan, không sợ bị người khác phát hiện. Không có việc gì, cái này đám người thùng cơm vô cùng. Minh Thế Nhân cười cười, đột nhiên biến thành khóc mặt, quỳ đi về phía trước động. Ôm chặt lấy Lục Châu hai chân nói. Sư phụ, đồ nhi thật sự cho rằng ngài chết đâu. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Lục Châu một chân đem hắn đá văng ra. Ngồi xuống nói. Ngươi không phải không nhận ra vi sư sao? Thiên địa lương tâm. Ta kia là cố ý diễn cho bọn hắn nhìn. Cái này là thái hư. Tai vách mạch rừng. Ta không thể không cẩn thận. Minh Thế Nhân quỳ phát thể nói. Ta đối với ly biệt câu phát thề, như có nửa điểm nói dối, liền để ly biệt câu đồ ta. Được rồi, ít nói những kia vô dụng, ngươi nhóm là như thế nào đến thái hư? Lục Châu hỏi, Minh Thế Nhân liền theo sau đem hắn cùng Đoan Mộc Sinh tiến vào thái hư sự tình nói một lần. Trong đó bàn giao thất sinh, Lục Châu nghi hoặc nhắc tới lấy người này danh tự. Thất sinh, cái này người hữu ý vô ý dẫn đạo ta nhóm. Để chúng ta nghĩ lầm hắn là lão thất phục sinh. Trong bóng tối trợ giúp chúng ta. Kỳ thực tâm cơ giảo hoạt. Đến hiện tại đuôi cáo còn không có lộ ra đâu. Minh Thế Nhân nói. Ngươi cảm thấy hắn không phải lão thất. Lục Châu hỏi. Không có khả năng là. Minh Thế Nhân tự tin nói. Sư phụ, ta đối lão thất hiểu rất rõ. Nếu không phải lão thất. Hắn vì cái gì muốn nghĩ cách đem các ngươi toàn bộ lướt vào thái hư. Một phương diện nịnh nọt thái hư. Hắn hiện tại là minh tâm đại đế chó san. Một mặt khác, dựa vào bảo hộ danh nghĩa của chúng ta. Lôi kéo ngài, Minh Thế Nhân cười nói. Lôi kéo vi sư, ngài, không phải cái gì ma thần sao? Ngoan ngoan, sư phụ, ngài có cái này truyền kỳ kinh lịch. Thế nào không sớm nói cho đồ nhi? Từ nay về sau, đồ nhi liền là ngài bộ hạ đệ nhất chó san. Minh Thế Nhân nắm chắc quả đấm. Về sau xem ai còn dám khi dễ ta. Ngoạc kép, Lục Châu cau mày quát lớn. Ngươi liền này chút tiền đồ. Hắn hiện tại có thể tại thái hư nán lại cũng là ỷ vào ma thần thân phận. Đã người người hiểu lầm. Lục Châu cũng lười giải thích. Mỗi khi hắn lĩnh hội thiên thư cùng phục sinh họa quyển thời điểm. Rất nhiều giây lát ở giữa để chính hắn cũng cảm thấy. Hắn liền là ma thần. Thế Nhân cần thiết ma thần. Sư phụ, ngài là cao cao tại thượng ma thần a. Lần này trở về có phải hay không tính toán trở lại đỉnh phong? Đoạt lại ngài đã từng mất đi đồ vật. Minh Thế Nhân cười đùa tí từng đường hầm. Lục Châu nói ra, vi sư chí không ở đây. Minh Thế Nhân lộ ra đáng tiếc biểu tình. Lục Châu nói sang chuyện khác. Hỏi, cái khác người như thế nào? Minh Thế Nhân nói ra. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh tại Thanh Đế chỗ kia tiêu giao khoái hoạt đâu? Ta chính là nghe bọn hắn muốn đến Huyền Giặc Tranh Điện thủ. Mới chủ động xin đi qua đến. Qua mấy ngày hẳn là sẽ trực tiếp đi Huyền Giặc đi. Ngũ sư muội cùng lục sư muội tại Bạch Đế chỗ kia. Chỉ sợ tình cảnh không ổn. Chấm ngoặc kép. Ồ, Lục Châu nhíu mày. Bạch Đế cùng Thất Sinh quan hệ phi thường tốt. Thất Sinh loại này nhân tâm cơ giảo hoạt. Nhất định không phải vật gì tốt. Hai vị sư muội tâm tính đơn thuần. Liền sợ lấy Bạch Đế con đường A, Minh Thế Nhân nói. Bạch Đế hẳn là sẽ không như này ngu xuẩn. Lục Châu nói. Tốt xấu các nàng là tương lai chí tôn. Cũng thế, Minh Thế Nhân tiếp tục nói. Lão bát cùng cái kia Thất Sinh tiến thánh điện. Sư phụ, đồ nhi có câu nói không biết nên không nên nói. Thẳng thắn, ta hoài nghi lão bát đã sớm phản. Bội ma thiên các, Minh Thế Nhân che miệng cực kỳ nghiêm túc nói. Ngài không có ở đây cái này trăm năm thời gian bên trong. Hắn có thể là vì thánh điện đã làm nhiều lần sự tình. Hiển nhiên thánh điện đệ nhất chó săn. Nga không, đệ nhị cầu chân tử. Thất Sinh là đệ nhất chó săn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nghi ngờ nói. Ngươi là như thế nào biết được? Đồ nhi đi qua một lần thánh điện. Cái này lão bát không chỉ hoàn toàn thần phục với thánh điện. Còn mỗi ngày đánh lấy dội tắt ma thần cờ hiệu. Khắp nơi làm mưa làm gió, Minh Thế Nhân tức giận bất bình nói. Như thật như đây, vi sư nhất định không tha hắn. Lục Châu nói, đúng, phải thật tốt nghiêm trị. Minh Thế Nhân thêm dầu thêm mỡ nói. Nói đến đây, Minh Thế Nhân lại nói. Còn có cửu sư muội cùng thập sư muội. Chấm ngoặc kép, hắn muốn nói lại thôi. Lục Châu nhíu mày, Minh Thế Nhân hướng lui về phía sau một bước. Tức giận nói, đồ nhi có thể nói thẳng a, ngài ngàn vạn đừng sinh khí. Ta cảm thấy cửu sư muội cùng thập sư muội khả năng nhận giặc làm cha. Nhận giặc làm cha, trăm năm thời gian, cái này đám nghiệt đồ lại đều biến thành cái này dạng rồi. Nói cho cùng trước có cơ thiên đạo mặt đối đồ đệ phản bội. Sau có trần phu tại văn hương cốc bên trong chết không nhắm mắt. Lục Châu khó tránh khỏi sẽ có không hiểu. Hai cái tiểu sư muội cùng kia thượng trương đại đế quan hệ tốt làm cho người khác giận xôi. Ta nghe qua, thượng trương đại đế, đem các nàng làm thành nữ nhi đối đãi. Lẽ nào lại như vậy? Minh Thế Nhân tức giận nói. Lục Châu nói ra, thượng trương đại đế, vi sư tựa hồ có chút ấn tượng. Minh Thế Nhân một mặt bát quái mà nói. Vương tử dạ còn nhớ rõ sao? Trấn thủ thiên khải thần thi, cùng hắn có thù. Nghe nói, là cho thượng trương mang nón xanh. Lục Châu nghi ngờ nhìn lấy Minh Thế Nhân. Lúc này đột nhiên cảm giác được. Minh Thế Nhân giống là người nhiều chuyện. Càng giống là trong sử sách miêu tả gian thần. Lục Châu cau mày nói. Lão tứ, bọn hắn đều là ngươi đồng môn. Ngươi xác định ngươi nói đúng. Sư phụ, đồ nhi chỉ là nói ra nội tâm nghĩ. Tuyệt không một chút nói dối. Minh Thế Nhân nói. Như thật như ngươi nói. Vi sư tự hội nghiêm trị không tha. Lục Châu nói. Minh Thế Nhân thầm nói. Đồ nhi cũng không dám cam đoan nói là đúng. Chấm ngoặc kép. Cái này vừa nói. Lục Châu lúc này trách cứ. Đồ hỗn trướng. Không chắc sự tình. Cũng dám nói lung tung. Đồ nhi biết sai. Minh Thế Nhân quỳ đến thành thành thật thật. Quỳ dạp trên mặt đất. Thôi. Cái này bên trong nói cho cùng không phải ma thiên các. Lục Châu vung tay áo nói. Ngươi trở về đi. Trở về. Minh Thế Nhân nói. Đồ nhi cái này cùng lấy ngài hỗn a. Thật vất vả trốn ra đến. Hỗn. Không không không. Đồ nhi không phải kia ý tứ. Đồ nhi là nói đi theo ngài. Minh Thế Nhân nói. Vi sư còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngươi mà trở về. Lục Châu bỗng nhiên lại bổ sung một câu. Lưu tại Xích Đế chỗ kia. Có lẽ an toàn hơn. Hắn thân phận. Một ngày bại lộ. Rất có thể sẽ dẫn tới Thái Hư Thập Điện vây công. Đến lúc đó. Vàng thau lẫn lộn. Hắn một người còn có thể đối phó. Mang cái này nhiều đồ đệ. khó làm. Đồ Nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân hai mắt tỏa sáng. Đồ Nhi hội trong bóng tối phối hợp sư phụ. Người nhóm hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo tăng thực lực lên. Cái khác không cần phải để ý đến. Lục Châu nói. Vi sư sẽ đích thân xác minh cái khác người tình huống. Vâng. Cái này lúc. Lục Châu lấy ra Đại Di Thiên Đại. Đem hắn ném tới. Nói ra. Cái này là Nam Ly Chân Hỏa. Người trước cầm đi dùng. Đem nghiệp hỏa rèn luyện đề thăng. Đối tu vi rất có ích lợi. Đồ Nhi đa tạ sư phụ. Minh Thế Nhân bỗng nhiên thu hồi cười đùa tí từng thái độ. Cung cung kính kính hướng lấy Lục Châu dập đầu. Dập đến cực kỳ vang dội. Đồ Nhi không tại sư phụ bên cạnh. Sư phụ, bảo trọng, đi thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.